vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 15, Thính Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó trở đi, dù Tống Khiếu có gọi thế nào, tôi cũng quyết không đi bơi nữa. Không phải là kiểu sợ nước lúc đầu, thực tế là tôi cũng đã biết bơi rồi, mà là chỉ cần nhắc đến bơi lội, cảnh tượng hôm đó sẽ hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Cảm giác kỳ lạ vô cùng. Tống Khiếu cũng không ép tôi nữa. Cậu ấy chỉ nói để dành ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 7 cho cậu ấy. Mãi đến hôm trước ngày cuối tuần mà cậu ấy nói, tôi mới biết được từ Tống Lạc rằng ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của cậu ấy. Cậu ấy đã đặt một homestay trên núi, hẹn vài người bạn thân đến đó tránh nóng và tổ chức sinh nhật. Tôi hơi hoảng hốt, kéo Tống Lạc đi khắp các trung tâm thương mại để chọn quà cho cậu ấy. Chọn tới chọn lui, Tống Lạc thật sự không chịu nổi chứng rối loạn lựa chọn của tôi. Bực bội nói, mình nói này Khương Nghiên, em dâu tương lai của mình, cậu còn chọn gì nữa? Cậu tự mình ăn diện một chút rồi tặng cho nó là được rồi. Mình đảm bảo, nó sẽ vui hơn nhận bất kỳ món quà nào khác. Tôi toát mồ hôi hột, liếc nhìn cô ấy, cậu nói gì vậy Tống Lạc? Cậu còn nói tiếng người không vậy? Sao lại không phải tiếng người? Hửm, Khương Nghiên, cậu thật sự có thể cân nhắc đấy. Cậu, cút, cuối cùng, tôi chọn được hai chiếc đồng hồ Calvin Klein mới nhất, là dạng đồng hồ cặp. Tống Lạc tỏ vẻ kinh ngạc. Được đấy, Khương Nghiên, chịu chi cho em trai mình đấy. Chậc chậc chậc, thế nào, không chịu chi thì sao câu được em trai cậu chứ? Ghen tị không? Ghen tị thì bảo Lâm Trì mua cho cậu đi. Hứ, ai thèm. Đúng rồi, ngày mai anh ấy có đi cùng chúng ta không? Lâm Trì, bạn trai của Tống Lạc, không ở cùng thành phố với chúng tôi, nhưng lái xe cũng chỉ mất 3 tiếng thôi. Ừ, anh ấy nói anh ấy sẽ đến thẳng homestay, bảo chúng ta không cần đợi anh ấy ở đây. Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại của Tống Khiếu đánh thức. Tống Khiếu, cậu để tôi ngủ thêm chút nữa đi. Ngủ nướng chẳng phải là sự tôn trọng lớn nhất đối với ngày cuối tuần sao? Chị, cho chị 10 phút, không dậy tôi lên lật chăn của chị đấy. Chị đừng quên, tôi có mật mã nhà chị đấy. Cậu, thôi được rồi, nhìn, ai bảo hôm nay là sinh nhật cậu ấy chứ? Biết rồi, tôi dậy ngay, chị ngoan ngoãn nghe lời thật sự là khiến người ta không thể cưỡng lại được. Ở gara dưới lầu, tôi mở cửa ghế sau. Tống Lạc liền giơ chân ra. Không có chỗ, tự tìm chỗ của mình đi. Chỗ, nhưng mình muốn ngồi cạnh cậu mà. Lạc Lạc, cút, ngồi cạnh mình, phiền C, H, E, T đi được. Mình còn muốn nằm nữa. Tống Khiếu nhếch mép, mở cửa ghế phụ, nhét tôi vào trong. Em trai, Nghiên Nghiên, hai người cứ tự nhiên. Chị sẽ tự giác ngủ suốt quãng đường. Tôi quay đầu lại, đôi mắt tinh quái của Tống Lạc lóe lên tia sáng, còn nháy mắt với tôi. Sao tôi lại có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc thế này? Sau khi ăn sáng, hai chiếc xe, 6 người, xuất phát, trải qua 1 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, 1 tiếng rưỡi trên đường núi quanh co. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Homestay có tên là Thính Phong, này ẩn mình dưới chân núi ở độ cao từ 1.000 đến 1.400 mét. Các giác quan của tôi được nuôi dưỡng âm thầm bởi vẻ đẹp nơi đây. Những cây cổ thụ to lớn, dây leo rậm rạp, những căn phòng đầy màu sắc ẩn hiện giữa núi rừng xanh mướt. Leo lên cao nhìn xuống, ngẩng đầu là bầu trời xanh thẳm, cúi đầu là biển rừng mênh mông. Những ngọn núi ôm ấp những dòng suối nhỏ trong vắt. Tất cả những điều này thanh tịnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhìn đâu cũng thấy phong cảnh hữu tình. Bên tai là những giai điệu du dương. Quan trọng hơn là, ngoài những phòng nghỉ tinh tế, các tiện ích công cộng ở khu vực chung đều có đủ cả. Có phòng trà, thư viện, quán bar âm nhạc, câu cá nướng BBQ, khu cắm trại. Vì vậy, Nói là homestay, thực ra nói là khu nghỉ dưỡng tránh nóng thì đúng hơn. Lúc ăn trưa, mọi người đang thảo luận xem chiều nay sẽ làm gì. Nướng BBQ, đánh mạt chược, chơi game. Tống Khiếu khịt mũi coi thường. Này, các cậu có thể có chút kích thích được không? Lúc chúng ta đến, tớ thấy có một khu trò chơi CS ngoài trời. Thế nào anh em, muốn thử không? Khu trò chơi CS ngoài trời là một địa điểm ngoài trời cung cấp các hoạt động B, A, N, S, U, N, G, Sơn. Trò chơi chiến thuật và huấn luyện mở rộng thường tập trung vào tinh thần đồng đội và kỹ năng sinh tồn. Được đấy, Tống Khiếu, hướng giữ giơ ngón tay cái lên. Hoạt động giải trí vừa rèn luyện thể thao vừa chơi game. Lại vừa căng thẳng vừa kích thích này chúng ta nhất định phải tham gia. So với việc chúng ta thức trắng đêm chơi game ở quán net trước đây còn thú vị hơn nhiều. Tống Khiếu quay đầu lại nói nhỏ bên tai tôi. Chị có muốn đi không? Tôi vội vàng xua tay. Tôi không muốn đi. Tôi không có hứng thú với trò đó. Mấy cậu đi đi. Tôi đi dạo với Tống Lạc. Thật sự không đi. Cậu ấy mỉm cười. Sao tôi lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ? Tống Lạc tiếp lời. Chị nói này Tống Khiếu. Khương Nghiên đi theo chị. Không đi mất được đâu. Lâm Trì có thể đi chứ Khương Nghiên thì không để mất. Bà chị này. Chơi vui vẻ nhé. Tôi đưa tay kéo nhẹ vạt áo cậu ấy. Tôi đợi cậu về. Cậu ấy mỉm cười với tôi. Chị, phải làm sao đây? Tôi đột nhiên không muốn đi nữa. Tại sao? Chị biết khuyết điểm của tôi là gì không? Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Cậu ấy trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Khuyết điểm chính là chị. Cứu mạng, đây vẫn là Tống Khiếu trước đây sao? Câu nói này vừa hay bị Tống Lạc đi ngang qua nghe thấy. Cô ấy ôm N, G, Ư, C với vẻ mặt đau khổ. Xong rồi, em trai cao lãnh của tôi chỉ còn mỗi cái cao thôi. Cách chương.